Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 215 lễ mừng. 24, đậu đỏ, Yến Vân nói hắn từng cấp trôi này đồ thần trùy thủ đặt tên đậu đỏ. Đến từ Vương Duy Thơ, Hồng Đậu sinh Nam Quốc, Xuân Lai phát Kỷ Chi, Nguyện Quân đa thải hiệt. Vật ấy nhất tương tư, nhân thế gian nhất bi ai không gì hơn âm dương lưỡng cách. Cho nên thanh trùy thủ này gọi là đậu đỏ. Ban ngươi tử vong, dư ngươi gặp lại, Yến Vân nói âm rơi xuống khi, Trịnh Oanh Oanh trùy thủ vừa lúc đâm vào địch nhân ngực. Nàng lại rút ra, bùm, một tiếng địch nhân ngã xuống. Lại một hồi chiến đấu chung kết, tuy là lấy Trịnh Oanh Oanh đối chính mình tàn nhẫn kính. Nàng đều cảm giác được một tia mỏi mệt, thân mình quơ quơ, cầm chủy thủ tay đều đang run rẩy. Chính là từ chủy thủ thượng truyền đến hưng phấn dùng mình vẫn làm nàng còn sót lại nửa trái tim. Kinh hoàng không thôi, nàng tại đây loại hưng phấn cùng mỏi mệt chung qua lại cắt. Khó có thể tự khống chế, bị đào đi đôi mắt kia chỉ hốc mắt bắt đầu đau đớn. Nàng giơ tay bưng kín bịt mắt, thân mình chậm rãi ngồi xổm xuống. Đại đại áo choàng bao vây lấy nàng thân thể gầy nhỏ. Xa xem giống một viên nhan sắc tươi đẹp nấm mơ siêu, cứ việc này viên nấm bề ngoài là như thế tươi đẹp. Nàng nội tâm lại phẳng phất còn ở rét lạnh núi sâu chịu đông lạnh. Làm nàng nhất thời khó có thể mại động nện bước, chính là thực mau, ấm áp liền đem nàng vây quanh. Trịnh Oanh Oanh hơi ngạc, ngẩng đầu, cái trán liền cắn ở Giang Hà trên cằm. Giang Hà lại trước tiên đi xoa cái trán của nàng, bất đắc dĩ hỏi, đau không đau, Trịnh Oanh Oanh lắc đầu, Giang Hà liền ngược lại ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống. Nói, đi thôi, ta cõng ngươi trở về, Trịnh Oanh Oanh không có động tác. Nàng trần chờ đã lâu, mới xác nhận Giang Hà thật là muốn bối nàng, hắn biết Giang Hà càng thêm mà đem nàng đương một cái yêu cầu bị quan ái tiểu cô nương đối đãi. Có khi sẽ nắm tay nàng, có khi sẽ sờ sờ nàng đầu, nhưng cũng chỉ ngăn tại đây. Giờ này khắc này, Trịnh Oanh Oanh nhìn Giang Hà rộng lớn bối, trong lòng rét lạnh núi sâu phẳng phất có mặt trời mọc. Ấm áp dương quang tươi xuống tới, cứng rắn mà bùn đất bắt đầu giả mơ siêu nàng run lên, cuối cùng đứng lên, ghé vào Giang Hà trên lưng. Giang Hà trầm mặc mà đem nàng cõng lên. Từng bước một hướng ra phương hướng đi, không cần cố ý dặn dò thời điểm, Giang Hà cũng không nhiều lời nói, cũng không có quay đầu lại, nhưng hắn có thể cảm giác được trên lưng tiểu cô nương lấy một loại không muốn xa rời tư thế nằm bò. Đầu gối lên trên vai hắn, thực nhẹ, hắn lại đem nàng hướng lên trên lấy thác, dư quang liếc con đường hai bên những cái đó chật chội tiểu đạo cùng với những cái đó đen xì không. Có bật đèn cửa sổ, trong lòng cảnh giác, đã nhiều ngày tới, Trịnh Oanh Oanh cao điệu soát nhiệm vụ hành động không thể nghi ngờ đã chịu một ít người chú ý. Giang Hà một bên chú ý Trịnh Oanh Oanh tình huống, một bên ngầm điều tra này đó nhìn trộm tầm mắt, không cho bọn họ nguy hiểm cho Trịnh Oanh Oanh an toàn. Này đó trong tầm mắt, có đến từ Noe, có chợ đen đầu mục. Cũng có chút bất nhập lưu du thủ du thực cùng lính đánh thuê đồng hành. Nhưng để cho Giang Hà kiêng kỵ, là theo chân bọn họ vào cùng cái phó bản các người chơi. Cái này phó bản thời gian trường, nội dung phong phú, chơi pháp đông đảo, này đây tiến vào phó bản các người chơi cơ hồ là ở ngày đầu tiên liền toàn bộ phân tán. Các đi các lộ, có chút trên đường tử vong, có chút tương đối cao điệu. Còn có thể tra xét đến bọn họ tin tức, nhưng cũng có một bộ phận, đã hoàn toàn không có tin tức, bọn họ hay không còn sống, nếu còn sống, lại ở nơi nào làm chút cái gì, đều là không biết, so với phó bản chung NPC, Giang Hà cảm thấy này đó trốn tránh ở nơi tối tăm người chơi mới là nguy hiểm nhất. Tựa như hắc ám bụi cỏ chúng độc xà. Không biết khi nào liền sẽ ra tới cắn ngươi một ngụm mơ siêu hắn lúc trước cũng thử qua đi tra tìm. Người chơi khác rơi xuống, nhưng vĩnh dạ thành người chơi các có các thủ đoạn, lại nơi nào là ngươi một người có thể toàn bộ khống chế. Vì nay chi kế, chỉ có cẩn thận, cũng may bọn họ không tiến Noe, Trịnh Oanh Oanh cũng đem mấy ngày nay nhiệm vụ hoàn thành rất khá. Tuy không nói hoàn mỹ, nhưng đều thuận lợi giải quyết. Cuồng ôm vượt qua 60 vạn tiền thù lao. Tin tưởng không dùng được 2 ngày, là có thể đạt thành 100 vạn mục tiêu. Nhưng hiện tại cái này mấu chốt thượng, Trịnh Oanh Oanh đã khiến cho người khác chú ý. Cho nên Giang Hà tính toán làm nàng nghỉ ngơi một ngày. Trước thăm thăm tình huống, liền ở Giang Hà cõng Trịnh Oanh Oanh trở lại lâm thời chỗ ở khi. Nơi xa trong thành tâm, Noe, một canh bạc khổng lồ đang ở trình diễn. Phô hồng nhung tơ thảm đại phòng, đèn treo thủy tinh, trên diện rộng tranh sơn dầu, cổ đồng vật trang trí cùng lò sưởi trong tường. Tẫn hiện xa hoa, này cùng Noe tựa như tương lai chi thành công nghệ cao cảm có chút không hợp nhau. Nhưng lại chính phù hợp ngồi ở chiếu bạc trước khách nhân. Bọn họ đều ăn mặc tây trang dày da, trên người mỗi một cái đồ vật thoạt nhìn đều giá trị xa xỉ. Trong đó một cái biểu tình kiêu căng, thân thể tốt đẹp, tựa như xã hội thượng lưu nào đó thân sĩ. Một cái khác tai to mặt lớn, cười rộ lên giống Phật Di Lặc. Quả nhiên là phú quý tướng, chia bài đứng ở trước bàn chia bài, nho nhã lễ độ, trong phòng còn có những người khác, lò sưởi trong tường đối diện trên sofa nằm nghiêng một cái đang ở chơi trò chơi cơ người trẻ tuổi. Mà vị kia thân sĩ phía sau tắc đứng cái ít khi nói cười mang kính dâm tráng hán. Thoạt nhìn là bảo tiêu, Phật Di Lặc nhắc lên bài một góc nhìn thoáng qua, cười ha hả mà nói. Gần nhất hạ thành nội giống như có điểm náo nhiệt a. Lâm hội trưởng biết không? Bị gọi là Lâm hội trưởng nam nhân không có ngẩng đầu. Tùy ý mà trả lời. Tiền lão bản chỉ chính là cái gì? Lâm hội trưởng không phải hẳn là đối tiểu bách hợp khu quen thuộc nhất sao? Chẳng lẽ sẽ không biết gần nhất đã xảy ra cái gì? Ta rất bận. Không phải chuyện gì đều có thể làm ta lưu ý, ha ha. Tiền lão bản cười khẽ. Chẳng sợ đối phương ngữ khí lãnh ngạnh, từ trên mặt hắn cũng nhìn không tới một tia sinh khí. Lâm hội trưởng quý nhân bận rộn, đương nhiên sẽ không mọi chuyện hỏi đến. Ta bất quá là nghe được thủ hạ người ta nói. Gần nhất những cái đó lính đánh thuê, giống như nhiều cái tiểu cô nương, thủ đoạn tàn nhẫn lại lưu loát. Vẫn thường xuyên kiện hồng áo choàng, lại thực sẽ ngụy trang, nàng còn có đồng bạn, cực kỳ giảo hoạt. Lâm hội trưởng lúc này mới ngẩng đầu. Một tia chán ghét trong mắt hắn chợt lóe mà qua, tiền lão bản nhưng thật ra hỏi thăm thật sự kỹ càng tỉ mỉ. Tiền lão bản như cũ cười ha hả. Cũng không phải là sao, ta người này ngày thường liền thích nghe điểm mới mẻ sự. Thấy điểm mới mẻ người. Ta nghe kia tiểu cô nương tính cách cảm thấy không tồi. Nhưng thật ra muốn gặp nàng, Noe đã thật lâu không có mới mẻ máu. Nhìn quen những cái đó gương mặt cũ, cũng nên đổi một thay đổi. Lâm hội trưởng nhíu mày. Trong tay vuốt ve bài mặt, không có lập tức trả lời. Lúc này, nằm ở trên sofa chơi trò chơi cơ người trẻ tuổi bỗng nhiên ngồi dậy tới. Kinh hỉ hỏi. Là một cái ăn mặc hồng áo choàng nhỏ nhỏ gầy gầy nữ hài tử. Phải không? Tiền lão bản quay đầu lại nhìn chính mình tân thu trợ thủ. Nhưng thật ra có điểm kinh ngạc, người nhận thức, trợ thủ gật gật đầu, lộ ra một cái tươi cười. Đúng vậy, chúng ta là từ cùng cái địa phương tới. Tuy rằng không phải rất quen thuộc, nhưng cũng biết điểm nhi tiền lão bản nhất thời tới hứng thú. Truy vấn. Vậy ngươi biết nàng tên gọi là gì? Trợ thủ cười khổ, này ta cũng không biết, bất quá ta biết nàng đồng bạn tên gọi là gì? Hắn kêu Giang Hà, thông minh, xảo trá, lòng dạ sâu đậm, cũng không phải là ta cố ý muốn khen hắn. Hắn đầu óc xác thật so thân thủ lợi hại hơn, chính là phóng tới Noe tới so, cũng coi như được với một nhân vật nghe thế sao một phen đánh giá. Lâm hội trưởng trong mắt sốt cuộc toát ra một tia hứng thú. Trước mắt người thanh niên này hắn tuy rằng là lần đầu tiên thấy. Nhưng có thể bị tiền lão bản đưa tới nơi này tới bí sẽ. Nhất định có phương diện nào đó tài năng. Người như vậy như thế khen một người khác. Không phải cố tình phủng sát. Đó chính là vị kia Giang Hà thật sự lợi hại. Mà vô luận loại nào. Đều làm Lâm hội trưởng đối Giang Hà nhiều chút hứng thú. nếu thật là nói như vậy, đảo không ngại mời chào một vài. Hạ thành nội, lúc này Giang Hà cùng Trịnh Oanh Oanh đối với Phong phát sinh sự tình còn hoàn toàn không biết gì cả. Cũ xưa tivi lóe bông tuyết, muốn thật lâu mới có thể biểu hiện ra hình ảnh, truyền phát tin nhàm chán buồn cười tình cảnh kịch. Trịnh Oanh Oanh bọc thảm lông ở trên sofa nghỉ ngơi. Thảm lông còn có nàng áo choàng. Giang Hà từng ý đồ làm nàng đem áo choàng cởi ra. Không cần thời khắc ăn mặc, nhưng Trịnh Oanh Oanh không chịu. Này liền như là nàng bảo hộ xác, nàng gắt gao nắm chặt, ngay cả ngủ khi đều không muốn cởi. Giang Hà cũng không hào bức nàng, chỉ có thể mặc kệ nó. Lúc này Trịnh Oanh Oanh xem tivi. Giang Hà thì tại phòng bếp nấu cơm mơ siêu vặn ra ga bếp. Thêm thủy nấu phí, gia nhập hai bao mì sợi, mấy cây rau xanh, chân giò hun khói phiến. Chờ nấu đến một nửa thời điểm, lại đánh cái trứng đi vào. Chờ trứng nấu đến nửa đời liền ra nồi. Đại công cáo thành, Trịnh Oanh Oanh biết, này không gọi nấu cơm, cái này kêu nấu mì. Nàng ăn hơn phân nửa tháng mặt, tay cắn bột cùng mì gói đổi tới. Ngẫu nhiên cũng thay đổi mặt xứng đồ ăn, món ăn có thể nói phi thường phong phú. Ăn cơm mơ siêu, Giang Hà kêu một tiếng. Trịnh Oanh Oanh liền chậm gì gì đứng lên, đem trước mặt bàn vuông nhỏ thượng đồ vật đều chồng chất đến một bên. Lại ngồi xếp bằng ngồi xuống, chờ Giang Hà đem mặt đoan lại đây. Chỉ chốc lát sau, trong phòng chỉ còn lại có hút lưu mì sợi thanh âm mơ siêu cách bốc lên sương mù. Trịnh Oanh Oanh lại lần nữa nghiêm túc mà đánh giá Giang Hà. Hắn ăn mì thật sự ăn đến phi thường mùi ngon. Đây là hắn biểu tình nhất sinh động thời khắc. Mặt thật sự có như vậy ăn ngon sao? Trịnh Oanh Oanh không tin tà mà lại lần nữa nếm một ngụm. Rồi sau đó yên lặng mà cúi đầu. Cái miệng nhỏ mà lấp đầy bụng. Nàng tưởng, thì thật ăn số lần nhiều. Hương vị cũng còn không có trở ngại. Nàng ăn đến nghiêm túc, cái này làm cho Giang Hà vị này đầu bếp có loại khác thường thỏa mãn cảm. Ngay sau đó dùng cái thìa múc ra bản thân trong chén trứng phóng tới Trịnh Oanh Oanh trong chén. Dặn dò nói, ăn nhiều một chút, ngươi còn ở trường thân thể, Trịnh Oanh Oanh. Nga, Giang Hà bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Chần chờ một lát, cúi đầu ăn khẩu mặt, giống như lơ đãng hỏi. Lại nói tiếp, ta còn không biết ngươi thật sự thiết tuổi, có thể cùng ta nói một chút sự tình trước kia sao? Sự tình trước kia, đó chính là còn sống thời điểm sự tình. Trịnh Oanh Oanh cúi đầu, chiếc đũa quấy trong chén mì sợi, không nói chuyện, không khí đột nhiên trở nên có điểm trầm ngưng. Một cổ áp suất thấp từ Trịnh Oanh Oanh trên người tràn ngập mở ra. Thật lâu sau, liền ở Giang Hà muốn mở miệng nói, không cần miễn cưỡng khi. Trịnh Oanh Oanh từ chối hắn, ta không nghĩ giảng, nàng ngẩng đầu lên, người cũng đừng hỏi ta, được không? Giang Hà rất ít nhìn đến Trịnh Oanh Oanh có như vậy yếu ớt ánh mắt. Tới rồi bên miệng nói lại bị nuốt trở về, cuối cùng chỉ còn lại có một cái, hảo tự buột miệng thốt ra. Hai người tiếp tục ăn mì. Không khí lại không bằng vừa rồi như vậy hòa hợp, đặc biệt là Trịnh Oanh Oanh, mãi cho đến tắt đèn đi vào giấc ngủ, nàng đều không có lại nói bất luận cái gì một câu. Nàng người tiểu, cho nên là ngủ ở trên sofa, ít nhất còn mềm mại, trong phòng kia trương phiên cái thân liền sẽ kéo kẹt vang ngạnh phản sẽ để lại cho Giang Hà. Tắt đèn, trong phòng một mảnh đen nhánh. Trịnh Oanh Oanh mặt chiều sofa bối đem chính mình xúc thành nho nhỏ một đoàn. Phẳng phất lại cấp chính mình dựng nên một tầng lạnh nhạt hàng rào. Không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Thời gian im ắng chảy xuôi. Cho đến nguyệt thượng trung sao. Giang Hà nhìn ngoài cửa sổ kia luân vĩnh dạ thành không có minh nguyệt. Thở dài, trung quy vẫn là xuống giường tới. Đi đến sofa biên ngồi xổm xuống. Nhẹ giọng nói. Chuyện quá khứ đều đi qua, nhân gian ngươi đã chết, hiện tại ngươi là một cái tân Trịnh Oanh Oanh, không phải sao? Trịnh Oanh Oanh rốt cuộc giật giật, đã có thể ở nàng sắp sửa xoay người khi, Giang Hà sắc mặt đột biến, một phen bế lên Trịnh Oanh Oanh trốn đến sofa mặt sau. Giác, pha lê vỡ vụn thanh ngay sau đó ở sau người vang lên. Giang Hà trầm khuôn mặt quay đầu lại nhìn lại. Đêm trăng hạ, một đài máy bay không người lái ở cửa sổ lập lòe hồng quang. Phát hiện mục tiêu, ngoặc kép, hết chương.